Thiên đạo đồ thư quán, chương 3251, ốc đảo xuất hiện 2. Khóc chuyện audio.com. Nói cách khác, trong sa mạc này, không biết thứ gì có thể khải linh cho hạt cát bình thường. Thậm chí để nó ở sau khi khải linh, nắm giữ thực lực bất hủ cảnh, cũng quá đáng sợ đi. Coi như hắn hiện tại, khải linh chi thuật thiên hạ vô song, khải linh sư công hội hội trưởng cũng là học sinh của hắn. Cũng nhiều nhất chỉ có thể khải linh cho bảo vật đã có hình thể. Không có hình thái, thành công cũng không làm được, chớ nói chi là để hắn nắm giữ thực lực đại thánh. Bành, trong lòng suy tư, lực lượng linh hồn không có nặng nhẹ, linh tính lập tức rạn nứt, hai sa cự nhân lần nữa biến thành cát, rơi trên mặt đất, tiến lên nhìn một lần, phát hiện quả thực là cát bình thường. Trương Huyền nhìn quanh một vòng, híp mắt lại, những vật này là bị khải linh. Như vậy khải linh giả khẳng định biết phương vị cửa vào. Chỉ cần tìm được, chẳng khác nào tìm được lối ra thế giới này. Chỉ bất quá làm sao mới có thể tìm được khải linh giả. Phương hướng xa cự nhân xuất hiện, hẳn là phương vị của khải linh giả. Trương Huyền suy tư phút chốc, chợt hiểu ra, hắn khải linh, cần chạm đồ vật bị khải linh. Tuy không biết tên này có cần hay không, nhưng phương hướng xa cự nhân xuất hiện. Nhất định có liên quan đến, mọi người đi theo ta, chấm, nghĩ đến cái này, Trương Huyền không do dự nữa, dẫn dắt mọi người nhanh chóng bay về phía cự nhân xuất hiện. Đi hơn 10 phút, Trương Huyền ngừng lại, hoàn cảnh bốn phía cùng trước đó không có gì khác nhau. Đều là cát vàng, lại uống một lần, Trương Huyền quay một vòng, phát hiện không có bất kỳ manh mối gì, liền tiếp tục dặn dò. Nghe nói như thế, khóe miệng mọi người đều co giật, từng cái mặt như mướp đắng. Ngươi có linh dịch không cho chúng ta uống, còn để chúng ta uống nước, uống nhiều quá, thật sẽ chết khát. Tuy buồn bực, nhưng cũng biết chỉ có đi theo sau lưng người trước mắt, mới có thể đi địa phương quỷ quái này. Nên không nói nhảm, lần nữa có người lặp lại động tác trước đó. Rất nhanh, hai sa cự nhân từ một phương hướng khác đi tới. Khí tức của hai cự nhân này, rõ ràng so với vừa rồi càng thêm cường đại, tuy là bất hủ cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên một chút, linh trí cũng cao hơn một chút, biết không cách nào thuần phục, tiện tay đánh giết. Trương Huyền mang theo mọi người dọc theo phương vị xa cự nhân xuất hiện. Tiếp tục tiến lên, lại đi hơn 10 phút, lần nữa để người lặp lại quá trình, lại có xa cự nhân xuất hiện. Lần này cự nhân đã nắm giữ sức chiến đấu bất hủ cảnh trung kỳ. Xem ra càng đến gần khải linh giả, thực lực của xa cự nhân càng mạnh. Xác định suy đoán, con mắt Trương Huyền sáng lên, tiếp tục tiến lên, một khi không cách nào xác định phương vị, sẽ để người sử dụng phương pháp trước đó. Liên tục vài chục lần, thực lực của xa cự nhân đã đạt đến bất hủ cảnh hậu kỳ. Bất quá đến loại lực lượng này, phảng phất như đến phần cuối, không có cách nào tăng trưởng, hơn 10 phút trước là loại thực lực này, hiện tại tương đồng, cả hai hợp thành một đường thẳng, như vậy khải linh giả hẳn là ở chính giữa hai điểm. Mắt Trương Huyền sáng lên, khải linh là lấy linh hồn làm môi giới, đã như vậy, chỉ cần khải linh giả không di động, linh hồn sẽ hiện vòng tròn tỏa ra ngoài, xa cự nhân ở hai nơi khải linh. Thực lực tương đồng, nói rõ cấp cho lực lượng giống như, khải linh giả cách hai vị trí này, hẳn là cũng giống nhau. Đi, ở trong đầu xác định vị trí, Trương Huyền nhanh chóng phóng về phía trước, không biết bao lâu, thời điểm tất cả mọi người không kiên trì nổi, cảm giác miệng khô lưỡi nóng, một thanh âm bất ngờ vang lên, mau nhìn, phía trước có một ốc đảo, Trương Huyền vội vàng nhìn về phía trước. Quả nhiên thấy một màu xanh đứng sừng sững ở nơi xa. Thanh thủy chói mát, cách trương,